Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, nửa đêm tìm núi. Diệp đại ca, sư phụ nàng có việc hồi tông môn, có điều nàng tại lúc gần đi để cho ta mang cho ngươi một câu. Sư phụ nói chiến tranh cho tới bây giờ đều là hoàng thất dùng cho củng cố địa vị mình thủ đoạn thôi. Liền xem như hoàng thất diệt vong, Cực Đan quốc cũng sẽ không luân hãm tại Tây Đa quốc chi thủ. Sẽ chỉ có một cái mới chính quyền xuất hiện mà thôi. Mà lại những cái kia đẳng cấp thấp tu sĩ nghĩ muốn trưởng thành, chiến tranh cũng là lịch luyện tốt nhất. Sư phụ để ngươi không muốn đi quản sự kiện này. Tiểu Nhã đem Thanh Nguyệt lời nói không sót một chữ đều chuyển cáo cho Diệp Hàn. Nghe xong Tiểu Nhã lời nói, Diệp Hàn chấn động nội tâm cũng chậm chậm bình phục lại. Đúng vậy a, chiến tranh chỗ nào cần gì nguyên nhân, chẳng qua là khi quyền giả thủ đoạn mà thôi. Huống hồ những cái kia tu luyện sơ kỳ tu sĩ muốn thông qua chiến tranh đến rèn luyện, loại ý nghĩ này bản thân cũng không sai. Bọn họ đầy bầu nhiệt huyết đầu nhập chiến tranh trước đó, có lẽ đã sớm biết chính mình chỉ là một quân cờ, nhưng lại vẫn vì tu luyện chi lộ mà thiêu thân lao vào lửa. Thật sự là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, chính mình có thể có lý do gì đi ngăn cản đâu. Không suy nghĩ thêm nữa chiến tranh sự tình, Diệp Hàn lấy ra một số liệu thương cùng tăng cao tu vi đan dược, đưa cho Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, ngươi bây giờ là tụ linh cảnh trung kỳ tu vi. Đây là một bình bị ta cải tiến về sau bạo linh đan. Ngươi chỉ cần phục dụng một khỏa liền có thể trực tiếp đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Còn có những thứ này giải độc đan cùng liệu thương đan dược, ngươi cầm lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cảm ơn Diệp đại ca. Tiểu Nhã ngạc nhiên tiếp nhận đan dược, cầm trên tay cẩn thận đánh giá. À, muộn như vậy, Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình đi chỗ nào? Diệp Hàn linh niệm xuyên cấp tốc thấu toàn bộ trang viên, cũng không có phát hiện hai người bóng dáng, trong lòng nhất thời siết chặt. Đang lúc Diệp Hàn còn muốn hỏi Tiểu Nhã lúc, linh niệm liền thấy Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình hai người xuất hiện tại trang viên bên ngoài, chính hướng về bên trong vườn đi tới. Chỉ là các nàng bên cạnh còn theo một người quen. Ca, Diệp Ngưng vừa trở lại trong vườn, liền thấy Diệp Hàn một mặt lo lắng bộ dáng. Không giống nhau Diệp Hàn đặt câu hỏi, liền vội vàng đi lên đối với Diệp Hàn nói ra. Ca, thi đấu đan sau khi kết thúc chúng ta cùng Mộc Hy ước định tốt hôm nay gặp mặt. Vốn là muốn chờ ngươi đi ra cùng đi, có thể chờ nửa ngày ngươi đều không có đi ra. Chúng ta thấy sắc trời không còn sớm, sợ hãi Mộc Hy đợi không đến chúng ta sẽ rời đi, cho nên mới một mình ra ngoài. Bất quá ca ngươi không cần lo lắng a, chúng ta ra ngoài thời điểm có thể là có người một đường đi theo bảo hộ nha. Diệp Ngưng gặp Diệp Hàn ít có một mặt nghiêm túc bộ dáng, biết mình ca ca tại lo lắng cho mình an nguy, vội vàng kéo lấy Diệp Hàn cánh tay dịu dàng nói. Nguyên lai là dạng này. Diệp Hàn đối với đi tới Mộc Hy khẽ gật đầu tỏ ý về sau, liền đối với trang viên chung quanh cái nào đó xuất hiện khí tức ba động phương hướng, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối một đường bảo hộ xá muội. Ha ha, Diệp công tử khách khí. Chỉ nghe được cái hướng kia truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, mọi người lại không thấy chút nào bóng dáng. Ấy, đây là ta giúp các ngươi luyện chế tăng cao tu vi cùng liệu thương đan dược. Ta không tại thời điểm, các ngươi liền thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến bồi linh cảnh. Diệp Hàn quay người đem hai phần đan dược đưa cho Phong Vũ Đình cùng Diệp Ngưng. Nhìn đến Mộc Hy cũng ở một bên, Diệp Hàn cũng đưa cho Mộc Hy hai phần. Mộc Hy, còn có một phần là cho Mộc Thần, ngươi giúp ta chuyển giao cho hắn. Đúng, Mộc Thần người đâu? Mộc Hy tiếp nhận đan dược, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Thi đấu đan trước đó tại trên sàn thi đấu tùy ý Thượng Quan Hồng ức hiếp Diệp Hàn mà chính mình lại làm như không thấy chàng cảnh tổng trong đầu vung đi không được. Chính mình lúc đó cảm thấy Diệp Hàn tuy nhiên rất thần bí, nhưng là cùng Thượng Quan Hồng so ra lại kém một chút. Lại thêm Thượng Quan Hồng đối với mình ái mộ, thì không tự giác đứng tại Thượng Quan Hồng một bên. thậm chí tin vào Tố Tố lời nói của một bên. Giờ phút này gặp lại Diệp Hàn, Mộc Hy thậm chí cũng không dám lại đi nhìn thẳng Diệp Hàn ánh mắt. Bất quá khi nghe đến Diệp Hàn hỏi Mộc Thần, Mộc Hy lập tức đem loại này phức tạp tâm tình vứt qua một bên. Thần sắc vô cùng khẩn trương nói, Diệp Hàn, Mộc Thần hắn, chấm ngoặc kép, Mộc Hy, người từ từ nói, Mộc Thần là bằng hữu ta, nếu như hắn có việc, ta không biết ngồi nhìn mặc kệ. Đối với Mộc Hy, Diệp Hàn đồng thời không có quá nhiều ý nghĩ, mặc kệ Mộc Hy làm sao nhìn chính mình, Diệp Hàn đều sẽ không để ý. Ngược lại là Mộc Thần loại này trọng tình trọng nghĩa tính cách, càng làm cho Diệp Hàn ưa thích một số. Diệp Hàn đương nhiên không hy vọng Mộc Thần ra chuyện. Diệp Hàn, Mộc Thần hắn một mình chạy đến biên cảnh đi. Nói Mộc Hy đưa qua một cái tờ giấy nhỏ. Đi biên cảnh, chẳng lẽ là tiến chiến trường lịch luyện đi? Diệp Hàn mở ra tờ giấy, chỉ thấy phía trên một hàng hơi có vẻ non nớt chữ viết. Tỷ, nghe nói biên cảnh phát sinh chiến sự, ta nghĩ ta cần phải đi lịch luyện một phen. Nhiều năm như vậy một mực tại bên cạnh ngươi, nguyên lai tưởng rằng ta tư chất chỉ ít có thể được xưng tụng thiên tài. Thế nhưng là thẳng đến ta gặp phải Diệp đại ca, mới biết được cái gì gọi là thiên tài. Cùng Diệp đại ca so ra, ta chẳng đáng là gì. Thế nhưng là ta muốn cùng Diệp đại ca làm bằng hữu, làm huynh đệ, thật rất muốn. Nhưng là ta biết, bằng vào ta loại tu vi này cùng tư chất, là không xứng làm Diệp đại ca huynh đệ, cho nên ta chuẩn bị đi biên cảnh chấp nhận trở thành một tên chiến sĩ, lịch luyện một phen, hy vọng có thể thông qua chiến tranh tàn khốc kích phát ta làm một cái nam tử hán phải có huyết tính. Ta hy vọng có thể trở thành Diệp đại ca như thế người. Tỷ, ta đi, ta biết ngươi hội ủng hộ ta, phụ thân cũng đã biết, đừng nhớ, để xuống tờ giấy. Diệp Hàn thật sâu thở dài. Không nghĩ tới luôn luôn rất tên dở hơi Mộc Thần, vậy mà đem mình làm mục tiêu. Bất quá ra ngoài lịch luyện một phen cũng tốt. Từ xưa đến nay cường giả, cái kia không phải ở trong mưa gió trưởng thành. Có vấn đề gì không? Diệp Hàn chậm rãi đem tờ giấy gấp kỹ, đưa cho một mặt khẩn trương Mộc Hy. Mỉm cười hỏi, ngạch, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Mộc Hy nhìn lấy Diệp Hàn giờ khắc này lộ ra mỉm cười. Nhất thời dường như lại nhìn đến lúc trước cái kia đơn thuần thiện lương Diệp Tiểu Hài, để nàng không khỏi có chút thất thần. Chỉ là Diệp Hàn tra hỏi để cho nàng có chút phản ứng không kịp. Phải biết Mộc Thần gia hỏa này chưa từng có đơn độc từng đi ra ngoài, lần này một người đi chiến trường, chẳng phải là tự tìm cái chết? Chẳng lẽ Diệp Hàn không lo lắng sao? Vẫn là nói Diệp Hàn căn bản cũng không quan tâm Mộc Thần sinh tử, mạnh cùng yếu, sinh cùng tử, đây đều là Mộc Thần tự mình lựa chọn. Người có thể bảo hộ hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo hộ hắn cả đời? Ta lại cảm thấy Mộc Thần đi trên chiến trường lịch luyện là cái không tệ ý nghĩ. Diệp Hàn nói xong, không tiếp tục để ý Mộc Hy, quay người đối với Diệp Ngưng ba người nói, tối nay ta có việc đi ra ngoài một chút, các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên lại một mình đi ra cái này vườn. Nói xong Diệp Hàn liền hướng về vườn đi ra ngoài, không bao lâu liền biến mất ở cảnh ban đêm bên trong. Tiểu Long, chúng ta muốn xuất phát. Mới vừa đi ra trang viên không xa, Diệp Hàn thì phát ra ý niệm kêu gọi Tiểu Long. Há, muốn xuất phát sao? Diệp Hàn, người trước tụ tập phong nguyên tố che đậy một chút ngươi khí tức, ta nhìn xem có thể tới trình độ nào. Tiểu Long đem chính mình linh niệm phóng thích mà ra, thần hồn vẫn như cũ chiếm cứ tại Diệp Hàn tử phủ bên trong nói. Diệp Hàn nghe vậy, vội vàng dùng ý niệm câu thông phong linh châu, phóng xuất ra đại lượng phong nguyên tố, đem chính mình thân thể bao vây lại. Lại thêm trước đó bởi vì chỉ gian sơn thủy cảm ngộ đến tĩnh chi ý cảnh, giờ phút này không chỉ có là phong linh châu phóng thích phong nguyên tố, thì liền Diệp Hàn chung quanh phong nguyên tố cũng liên tục không ngừng mà vọt tới. Tại Diệp Hàn quanh thân hình thành một cái đứng im phong nguyên tố tầng. Chỉ thấy Diệp Hàn thân thể càng ngày càng mơ hồ. Đến sau cùng, cho dù là Tiểu Long linh niệm, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái mơ hồ hình dáng. Không tệ, nhìn đến ngươi không chỉ có biết như thế nào vận dụng phong linh châu, lại còn cảm ngộ đến phong nguyên tố. Nói rõ ngươi chỉ ít có thể cảm nhận được trong thiên địa này nguyên tố tồn tại. Tử phủ bên trong, Tiểu Long ngược lại là rất ít gặp khen lên Diệp Hàn. Sử dụng phong nguyên tố đến ẩn nặc thân hình hiệu quả cũng không tệ, bất quá xác thực như lời ngươi nói. Loại này ẩn nặc có thể lừa qua linh đan cảnh phía dưới tu sĩ. Nếu là thật đụng phải linh đan cảnh, sợ là rất dễ dàng bị phát hiện. Tiểu Long một bên nói, một bên phóng xuất ra chính mình linh hồn chi lực, hình thành một cái đặc thù năng lượng tràng, thông qua tầng kia phong nguyên tố, sau cùng đem Diệp Hàn tầng tầng bao lấy. Đi thôi, dạng này liền không có người có thể phát hiện ngươi. Chỉ ít Quỷ Vương Tông ba cái kia lão quỷ là không nhìn thấy ngươi. Tiểu Long tự tin nói. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù năng lượng tràng bao khỏa tại trên thân thể mình. Loại cảm giác này tựa như để cho mình tiến vào một cái ngăn cách chân không khu vực một dạng. Triệt để che giấu tự thân khí tức. Diệp Hàn biết bây giờ không phải là hâm mộ Tiểu Long thần hồn cường đại thời điểm. Vội vàng móc ra lúc gần đi Tiểu Nhã lặng lẽ nhét cho mình đồ vật. Chỉ thấy Diệp Hàn mở ra một cái tấm da dê. Cẩn thận nhìn vài lần. Thân hình lóe lên, liền biến mất trong đêm tối. Cái này tấm da dê chính là hôm nay Diệp Hàn nắm Tiểu Nhã hướng Thanh Nguyệt Tông chủ yêu cầu đồ vật. Phía trên vẽ phác thảo Quỷ Vương Sơn đại khái vị trí. Bởi vì Quỷ Vương Tông quá thần bí, mọi người chỉ biết là Quỷ Vương Tông tông môn nơi ở gọi là Quỷ Vương Sơn. Lại có rất ít người biết Quỷ Vương Sơn vị trí cụ thể. Thì liền Thanh Nguyệt cũng không biết vị trí cụ thể. Bất quá có tấm bản đồ này, ngược lại là thật to địa co lại Tiểu Diệp Hàn tìm tòi phạm vi. Bởi vì lĩnh ngộ phong nguyên tố, Diệp Hàn tiến lên cơ hồ không chịu được trở lực gì. Tốc độ phi thường nhanh, tuy nhiên còn không đạt được linh đan cảnh cường giả mới có thể làm đến ngự không phi hành. Nhưng tốc độ này tuyệt đối có thể miểu sát linh đan cảnh chi phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Riêng là ra quỷ thành về sau, Diệp Hàn càng là không chút kiêng kỵ thi triển chính mình tốc độ. Ngẫu nhiên đụng phải một hai người, người khác cũng chỉ là cho là có một trận gió cạo qua. Căn cứ địa đồ bên trong miêu tả sơn hình dạng mặt đất, Diệp Hàn rất mau tìm đến Quỷ Vương Sơn đại khái vị trí khu vực. Chỉ là đến trước mặt, Diệp Hàn mới biết được mảnh này vị trí khu vực diện tích là hạng gì rộng lớn. Bởi vì hiện tại là đêm tối, cho nên Diệp Hàn chỉ có thể sử dụng linh niệm dò đường. Tuy nhiên Diệp Hàn linh niệm sớm đã vượt qua bồi linh cảnh phạm vi. Nhưng là cũng chỉ có thể đem đồng dạng lớn nhỏ sơn phong bao trùm 1/3 diện tích. Mà ở trong đó sơn phong liên miên bất tuyệt. Nếu muốn ở vạn sơn bụi bên trong tìm tới Quỷ Vương Tông xào huyệt chỗ, thật sự là rất khó khăn. Diệp Hàn linh niệm sợ là căn bản khó mà chống đỡ được như thế cao cường độ vận chuyển. Ta tới đi, theo Tiểu Long vừa dứt lời, Diệp Hàn liền cảm giác được một cỗ cường đại linh niệm lan tràn mà ra. Cảm nhận được Tiểu Long linh niệm ùn ùn kéo đến hướng lấy trước mắt sơn mạch lan tràn mà đi. Diệp Hàn nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Long thực lực chân chính đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cái này linh niệm, sợ là liền linh đan cảnh cường giả cũng không bằng đi. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình linh niệm nhỏ yếu. Trước kia luôn cho là mình linh niệm cường đại cỡ nào. Thậm chí còn có thể tiến hành công kích. Thế nhưng là tại Tiểu Long linh niệm trước mặt, liền cặn bã đều không phải là. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn hậm hực đất thu hồi chính mình linh niệm. Ai, thời điểm then chốt còn muốn dựa vào Tiểu Long a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.